Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết cái này đầu vực sâu ma vật cắn nuốt bao nhiêu tánh mạng. Là ai, quái rầy của ta ngủ say. Vừa lúc đó, cái này vực sâu đại môn tựa hồ tỉnh lại, theo trong cửa lớn bộ phận ở chỗ sâu trong tựa hồ hiện lên một đầu hắc ám khô lâu, tản mát ra vặn vẹo, huyết sát, nguyền rủa, âm hàn, khí tức, phản phất là thế gian kỳ lạ nhất ác chi vật. Nguy rồi, cái này phiến đại môn lại là còn sống. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức mang lên trên vô tướng mặt nạ, biến thành cái kia tôn vô địch cảnh yêu ma bộ dạng. Tuy nhiên hắn tạm thời không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là giờ phút này vẫn là không nên bại lộ diện mục thật của mình tương đối khá, mà biến thành cái vị này vô địch cảnh yêu ma là lựa chọn tốt nhất. Dù sao này cái thâm viên lệnh bài nguyên bổn chính là cái này đầu vô địch cảnh ác ma chỗ kiềm giữ. Ừ, lại là lực ma vương, thật sự là đã lâu không gặp. Cái này quạt thâm viên ma môn mở to mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ nhớ tới Hạ Bình giả trang cái vị này yêu ma vốn thân phận, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất thời gian dài như vậy, sớm đã chết ở hiện thế vũ trụ đâu, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn sống. Nó một đôi mắt có nhiều thú vị nhìn xem Hạ Bình, tự hồ không nghĩ tới Hạ Bình giả trang yêu ma còn sống bộ dạng. Dù sao đối phương đã biến mất rất dài thời gian, cho tới bây giờ không có mở ra vực sâu đại môn, trở lại thâm viên thế giới chính giữa, rất nhiều vực sâu vương giả đều cho rằng đối phương đã bị chết. Trên thực tế cũng là như thế, cái vị này vô địch cảnh ác ma sớm đã chết ở âm văn sơn bí cảnh chính giữa. Chẳng qua là nó lặng lẽ đi vào, không có bị bất cứ người nào phát hiện, cho nên ai cũng không biết âm văn sơn bí cảnh rõ ràng còn đã từng xuất hiện qua một bán thần cấp yêu ma. Cho nên, rất nhiều vực sâu vương giả cũng chỉ là hoài nghi nó đã chết, cũng không phải 100% xác định. Dù sao có chút vực sâu vương giả cũng có thể bị vây ở một chỗ vũ trụ bí cảnh, hoặc giả được phép đang âm thầm bày ra có chút sự tình, do đó ẩn nấp một chút cũng không có mấy kỷ nguyên. Lực ma vương. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, xem ra chính mình giả trang cái này đầu bán thần cấp yêu ma thân phận cũng không đơn giản, rõ ràng gọi là lực ma vương, bất quá cẩn thận ngẫm lại đây cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù ở thâm uyên thế giới chính giữa, vô địch cảnh thánh nhân cũng là tuyệt đối cường giả, loại này tồn tại được gọi là vực sâu vương giả. Hệ thống, xin hỏi vị này chính là cái gì yêu ma? Hạ Bình âm thầm dò hỏi. Đây là vực sâu xưa nhất tồn tại một trong, cường đại nhất vực sâu vương giả một trong, kỳ danh là thâm uyên ma môn, phân thân ngàn vạn, cụ thể năng lực điềm xấu, thực lực điềm xấu, sâu không lường được. Hệ thống hồi đáp. Thâm uyên ma môn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thâm viên thế giới rõ ràng còn có như vậy đặc biệt cổ xưa cường đại tồn tại, thâm viên thế giới quả nhiên là sâu không lường được. Tự hồ cho dù ở thái cổ thời đại chính giữa, cái này thâm viên ma môn đại danh cũng không có hiển lộ rõ ràng đi ra, tự hồ ẩn nấp tại lịch sử chính giữa, chỉ có thâm viên yêu ma đám bọn họ mới có thể biết được. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian mở cửa, ta nghĩ phải đi về thâm viên thế giới. Thật sự là vô lễ tiểu tử. Nếu như không phải cùng các ngươi vực sâu vương giả ký kết minh ước, lão phu cái này đem ngươi đưa đến vũ trụ phần cuối, đưa vào đi hắc ám cấm khu. Thâm viên ma môn hung dữ trừng Hạ Bình liếc, tự hồ tức giận đến râu ria đều kiều đứng lên, tuy nhiên nó không có râu ria. Được rồi, lão phu đại nhân có đại lượng, chẳng muốn cùng ngươi nhỏ như vậy quỷ so đo, nếu như muốn đi vào mà nói, vậy cút nhanh lên a, chớ xuất hiện ở lão phu trước mặt. Rất nhanh, thâm viên ma môn ngáp một cái, tự hồ nó cũng không thèm để ý lực ma vương tính cách. Phản phất bản thân lực ma vương chính là như vậy không nói đạo lý, ngang ngược vô lễ tồn tại. Cũng hoặc là, nó vốn là đối hết thảy sự tình không có hứng thú. Quanh. Trong nháy mắt, thâm nguyên ma môn lập tức liền mở ra, bày biện ra một cái thâm thúy tĩnh mịch thông đạo, tự hồ liên tiếp đến vực sâu phần cuối, bên trong ở chỗ sâu trong phản phất truyền lại ra trận trận kinh khủng vực sâu khí tức. Nếu là bình thường thánh nhân mà nói, cho dù là vô địch thánh nhân, tiến vào trong đó đều đau đầu vạn phần, là một chỗ hung ác chi địa, dù cho có cơ hội bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đi vào. Nhưng là Hạ Bình không giống với, chính là vực sâu ma khí căn bản không làm gì được hắn. Vèo. Một giây sau, hắn một bước liền bước chân vào thâm viên ma môn chính giữa. Có ý tứ. Thâm viên ma môn cảm giác đến Hạ Bình khí tức nhanh chóng biến mất tại vực sâu thông đạo chính giữa, con mắt lộ ra một tia tinh quang, lực ma vương biến mất thời gian lâu như vậy đến tột cùng là đi làm mấy thứ gì đó, là có khác mưu đồ, vẫn là nói vây ở cái nào đó hiểm địa hiện tại mới đi ra. Tự hồ lực ma vương cùng trước kia có chút không giống với. Nói thật, nó đối lực ma vương tao ngộ rất là hiếu kỳ, dù sao biến mất thời gian dài như vậy, thủy chung không có xuất hiện, thậm chí cũng không có phản hồi qua Thâm Viên Đại Lục, đây là rất bất đồng bình thường sự tình. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng rất ít có chuyện khiến nó như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng là tiểu tử này đã chết thời gian dài như vậy, đã sớm người đi trà nguội lạnh, bây giờ vực sâu cũng không phải là thái cổ thời đại vực sâu, thế cục cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ tiểu tử này xuất hiện sẽ đánh vỡ giờ phút này vực sâu thế lực bố cục không thành, thật là có ý tứ. Thâm Viên Ma Môn mỉm cười, tự hồ tự hỏi vị này đại danh đỉnh đỉnh lực ma vương trở lại vực sâu về sau, đến tột cùng sẽ cho thâm viên thế giới mang đến hạng gì kinh thiên động địa biến hóa. Dù sao không ít yêu ma đều cho rằng lực ma vương đã bị chết, lúc trước bộ hạ của nó, rất nhiều thế lực sớm đã bị mặt khác vực sâu vương giả chia cắt, giờ phút này thâm viên thế giới đã không có lực ma vương nơi sống yên ổn. Nhưng là bất kể như thế nào, lực ma vương đều là vực sâu vương giả, chỉ cần là bản thân nó thực lực sẽ không cho khinh thường, mặc kệ ngã vào cái đó một bên, đều khiến cho thâm viên thế giới cực lớn gợn sóng, tạo thành thế lực không công bằng. Nó đều có thể tưởng tượng ra được cái này lực ma vương trở lại vực sâu về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cỡ nào thú vị biến hóa. Được rồi, mặc kệ nó đến cùng có gì tao ngộ, rõ ràng lựa chọn tại nơi này thời khắc mấu chốt xuất hiện, chỉ sợ có không nhỏ mục đích, vậy hãy để cho lão phu mỏi mắt mong chờ a. Thâm Viên Ma Môn ngáp một cái, nó một chút cũng không nóng nảy, cho dù ở thái cổ thời đại, vực sâu cùng chư thiên vạn tộc một trận chiến, nó cũng chưa từng có ra tay qua, chỉ là yên tĩnh quan sát. Tự hồ mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều cùng nó không có cái gì quan hệ giống nhau, chỉ là cho rất nhiều yêu ma cung cấp truyền tống thông đạo, liên tiếp mỗi một chỗ hư không mà thôi. Cho nên, đại danh của nó cũng cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì thánh nhân biết được, tự hồ là ẩn nấp tại lịch sử ám ảnh. Oanh! Một giây sau, thân hình của nó liền ẩn nấp tại thời không ở chỗ sâu trong, khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế Thâm Viên Ma Môn phân thân ngàn vạn, linh hồn của nó sở dĩ theo ngủ say chính giữa tỉnh lại, cũng chỉ là cảm giác đến hồi lâu không xuất hiện vực sâu vương giả khí tức mà thôi. Nếu là bình thường yêu ma mở ra Thâm Viên Ma Môn, thì không cách nào kinh động bực này tồn tại. Nhưng là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó về sau, Thâm Viên Ma Môn lại tiếp tục ngủ say. Ngay tại Hạ Bình vượt qua Thâm Viên Ma Môn, biến mất tại không gian thông đạo thời điểm, thiên sứ tộc tổng bộ, một ít bán thần cấp thiên sứ vẻn vẹn đứng lên, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Chuyện gì xảy ra? Một bán thần cấp thiên sứ nhịn không được nhíu mày. Vì sao cái kia phong đô thánh nhân khí tức bỗng nhiên tầm đó biến mất, bất kể là như thế nào bắt, đều là không cách nào bị bắt được, tự hồ thoáng cái ở giữa đã đoạn liên hệ. Nó sử dụng thiên sứ tộc một kiện bí bảo, chính là vì thời khắc giám sát và điều khiển cái kia phong đô thánh nhân khí tức, nắm giữ đối phương hành tung, hy vọng có thể tìm được đối phó cái này phong đô thánh nhân cơ hội. Thế nhưng là không đợi nó tìm được cơ hội này, nhưng là phát hiện cái kia phong đô thánh nhân khí tức trên thân liên tiếp nhưng là cắt đứt, tự hồ bị một cổ không hiểu mạnh mẽ lực lượng cắt đứt bình thường. Điều này cũng làm cho nó đã mất đi tìm không thấy phong đô thánh nhân tung tích manh mối. Không có khả năng, đây chính là vận dụng ta thiên sứ tộc bí bảo, có nhân quả pháp tắc truy tung, làm sao có thể dễ dàng như thế ở giữa đoạn, cho dù là bán thần cấp cường giả đều khó có khả năng có thể. Mặt khác một tóc vàng thiên sứ mở miệng nói. Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là cái kia phong đô thánh nhân đã nhận ra chúng ta thiên sứ tộc truy tung, cho nên sử dụng nào đó không biết tên bí bảo, cưỡng ép cắt đứt trên người liên hệ. Một tóc trắng thiên sứ trầm giọng nói, nhưng là loại khả năng này tính không lớn, dù sao bảo vật như vậy quả thực so với chúng ta thiên sứ tộc bí bảo đều càng thêm rất thưa thớt cùng trân quý. Một cái nho nhỏ nhân tộc thánh nhân không có khả năng có. Loại thứ hai khả năng, đó chính là hắn bỗng nhiên tầm đó tiến nhập cái nào đó cường đại vũ trụ bí cảnh, nói thí dụ như hắc ám cấm khu, chỗ như thế có đủ lấy cường đại vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, cho dù là tộc của ta bí bảo cũng không cách nào thăm dò trong đó. Cho nên chúng ta mới có thể tạm thời đã mất đi đối cái kia phong đô thánh nhân truy tung. Nó nói ra chuyện này có hai loại khả năng. Cha, lập tức tra cái kia phong đô thánh nhân có hay không rời đi Huyền Hoàng Thành, nhìn hắn gần nhất đi địa phương nào, ta cũng không tin không có bất kỳ dấu vết để lại. Một tam nhãn thiên sứ hét lớn một tiếng. Nửa ngày về sau, cái kia tôn tóc vàng thiên sứ ánh mắt lập lòe, tự hồ liên hệ rồi thiên sứ tộc ngành tình báo, đã chiếm được rất nhiều tin tức, hé mắt, không được. Không có bất kỳ về cái này phong đô thánh nhân ly khai Huyền Hoàng Thành tin tức, hắn ở đây nhân tộc giữ bí mật đẳng cấp thật sự là quá cao, tộc của ta gian tế không cách nào nắm giữ hành tung của hắn tin tức. Bất quá tự hồ cũng không chỉ là tộc của ta chú ý cái này phong đô thánh nhân, cũng có yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc, đỉnh phong chủng tộc thám tử đã ở điều tra tiểu tử này tin tức. Nó phát hiện tại thiên sứ tộc truy tra phong đô thánh nhân thời điểm, cũng có mặt khác đỉnh phong chủng tộc tại điều tra phong đô thánh nhân. Rất bình thường. Cái này phong đô thánh nhân tên không lịch sự truyền, nhưng là vừa xuất hiện thì có như thế kinh thiên động địa thực lực, khiến cho mặt khác đỉnh phong chủng tộc tổ chức tình báo chú ý cũng là chuyện rất bình thường, nhưng là nhớ kỹ không nên đánh rắn động cỏ là được rồi. Tam Nhãn Thiên Sứ gật gật đầu, tỏ vẻ cái này không có gì, thật là bình thường sự tình. Nhưng là bây giờ chúng ta tạm thời đã mất đi tiểu tử này hành tung nên làm thế nào cho phải, lúc trước cái kia một loạt kế hoạch chẳng phải là cần hết hiệu lực. Tóc Vàng Thiên Sứ vô cùng buồn bực nói, thật là đáng chết nhân tộc thánh nhân, mới vừa vặn ly khai Âm Văn Sơn bí cảnh không có bao lâu thời gian, rõ ràng liền dám chạy tới mặt khác nguy hiểm bí cảnh thế giới, hắn sẽ không sợ chết ư. Cả ngày đã biết rõ tìm đường chết. Nó nắm chặt nắm đấm, đời này nó sẽ không bái kiến cái nào thánh nhân chạy khắp nơi đến chạy tới, tiến về trước một ít nguy hiểm bí cảnh chịu chết. Trong vũ trụ cái nào thánh nhân không phải lưu lạc một cái nguy hiểm bí cảnh về sau, luôn sẽ nghỉ ngơi một đoạn rất dài thời gian mới có thể tiến hành lần thứ hai mạo hiểm, thường xuyên làm như vậy chết, cái kia chính là rất nhanh sẽ đã chết. Không có biện pháp, không có khả năng mọi chuyện cũng như cùng chúng ta đoán trước giống nhau, chủ nói cho ta biết các loại, vận mệnh chính là vô thường. Một cái hộ lý trên tay bưng lấy một quyển kinh thư, vô cùng thành kính, trên người tản mát ra tín ngưỡng chi quang, tự hồ thời khắc đều đắm chìm trong thánh quang chính giữa, tản mát ra bất hủ khí tức. Không sao, thời gian chúng ta có rất nhiều, các loại là được, ta cũng không tin tiểu tử kia không có bất kỳ sơ hở, chỉ cần bị bọn chúng ta đợi đến cơ hội, cái kia chính là cái kia phong đô thánh nhân tử vong thời khắc. Tam Nhãn Thiên Sứ đằng đằng sát khí, nó tựa như một đầu sói đói, khát máu tàn nhẫn, lại cực kỳ tỉnh táo, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không cho con mồi thi triển tất sát một kích. Ừ. Phần Đông Thiên Sứ cũng là gật gật đầu. Thâm Uyên thế giới. Cái lúc này, Hạ Bình đã vượt qua Thâm Uyên ma môn. Hắn cảm giác mình tự hồ đã vượt qua một cái thâm thúy vực sâu thông đạo, cũng không biết chính mình phi hành dài hơn khoảng cách. Oanh! Lập tức, hư không chấn động, thời không biến ảo, Hạ Bình lập tức đã cảm thấy chính mình tự hồ bị truyền tống đã đến mặt khác một chỗ không gian, mà hắn hai chân cũng đứng ở một chỗ cả vùng đất mặt. Nơi đây chính là Thâm Nguyên thế giới sao? Hạ Bình ngắm nhìn bốn phía, hắn lập tức liền phát hiện chính mình tự hồ xuất hiện ở một tòa núi lớn trên đỉnh núi, sau lưng mình tự hồ chính là một tòa cổ xưa thời không chi môn. Trên mặt đất thì là tuyên khắc lấy rậm rạp chằng chịt vực sâu cấm chế, tự hồ cái chỗ này chính là một chỗ triệu hoán Thâm Uyên ma môn trọng yếu trên mặt đất. Chẳng qua là hắn giờ phút này phóng nhãn nhìn sang, đều là từng tòa hoang vu cổ xưa núi lớn, không ngớt không dứt, khi hắn thần thức cảm giác phía dưới, tự hồ phạm vi mấy chục năm ánh sáng đều là ở vào hoang vu núi lớn chính giữa, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng là cái này khối Thâm Uyên đại lục tự hồ cùng lúc trước Hạ Bình đi vào Thâm Uyên đại lục hoàn toàn bất đồng, cái chỗ này một tòa lại một tòa núi lớn sinh trưởng rậm rạp chằng chịt. Xanh tươi tốt ma cây. Tự hồ những thực vật này đã triệt để thích ứng Thâm Uyên thế giới, thông qua thôn vệ vực sâu ma khí, cùng với vực sâu ma lực sinh trưởng, mỗi lần một cây cây cối đều tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực. Điều này cũng làm cho cái này khối Thâm Uyên đại lục chẳng phải hoang vu, tự hồ chính mình ở vào nguyên thủy trong rừng rậm bình thường. Tốt nồng đậm vực sâu ma khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, hắn vừa mới bước vào mảnh không gian này sẽ biết. Nơi đây vực sâu ma khí so với trước chính mình đã từng đã tới Thâm Uyên đại lục mạnh mẽ hàng tỷ lần không ngớt. Từng sợi vực sâu ma khí cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, phản phất hiện thế vũ trụ tánh mạng chỉ cần bước vào mảnh không gian này, hơi chút hô hấp một ngụm nơi đây không khí, đều bị lập tức ăn mòn, chuyển hóa thành Thâm Uyên sinh vật. Coi như là vô địch thánh nhân chỉ sợ cũng là không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Khó trách thái cổ thời đại, rất nhiều thánh nhân đánh tiến vào vực sâu, nhưng là đối đãi không được thời gian quá dài liền lui đi ra. Hoàn cảnh nơi này đối với chư thiên vạn tộc mà nói, quả thực chính là một chỗ kịch độc chi địa. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói thật nếu như không phải trên người hắn có đủ địa ngục kim ô huyết mạch, có thể tùy thời thôn vệ những thứ này vượt sâu ma khí, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi nơi đây vượt sâu chi lực ăn mòn. Đối với bình thường tánh mạng mà nói, cái chỗ này chính là khắp nơi tràn ngập độc khí địa phương, căn bản không cách nào sinh tồn. Cho nên, đối với chư thiên vạn tộc, cho dù ở thái cổ thời đại thắng được cùng vượt sâu chiến tranh, nhưng là phương pháp tốt nhất chính là phong ấn chặt vực sâu tiến vào hiện thế vũ trụ thông đạo cửa vào. Điều này cũng làm cho Hạ Bình nhớ tới chính mình kiếp trước địa cầu, tại cổ đại Vương Triều, Thảo Nguyên Hung Nô nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên, mỗi lần Trung Nguyên Vương Triều đánh lui Hung Nô, thậm chí đem đối phương giết được thất linh bát lạc. Nhưng là nghỉ ngơi lấy lại sức trên trăm năm về sau, những thứ này Hung Nô binh sĩ lại sẽ ngóc đầu trở lại, thời khắc đều cho Trung Nguyên quốc gia mang đến thật lớn tổn thương, tử thương vô số, mỗi một khắc đều là họa lớn trong lòng. Về sau cũng chỉ có thể kiến tạo lớp kính vắt ngang vạn dặm tường thành, chặn đường những thứ này Hung Nô, nhưng này tác dụng cũng không phải rất lớn. Vì sao như thế? Kỳ thật cũng là bởi vì thảo nguyên chi địa thật sự là quá mức hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại, không cách nào gieo trồng ra đại lượng lương thực, hoàn cảnh cũng cực kỳ ác liệt, Trung Nguyên Vương quốc dù cho chiếm cứ thảo nguyên, cũng căn bản không cách nào lợi dụng, không cách nào chiếm cứ những thứ này địa bàn, binh sĩ lại không thể ở cái địa phương này ở lâu. Hơn nữa thảo nguyên diện tích cũng thật lớn. căn bản là không cách nào đem những thứ này hung nô tiêu diệt, thường thường những thứ này hung nô hướng thảo nguyên ở chỗ sâu trong một trốn, các loại trung nguyên binh sĩ rút đi, bọn hắn trên trăm năm về sau lại đi ra, phồn diễn sinh sống, lại lần nữa gây sóng gió, như thế tuần hoàn. Thẳng đến xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát đạt, mới giải quyết vấn đề này. Đồng dạng đạo lý. Thâm viên thế giới chính là cổ đại thảo nguyên, thậm chí so thảo nguyên càng thêm ác liệt, ngoại trừ thâm viên yêu ma bên ngoài, chư thiên vạn tộc sinh linh đều không thể ở chỗ này còn sống. Có thể nói, cái chỗ này chính là thâm viên yêu ma mạnh nhất che chắn. Dù cho mỗi lần thâm viên yêu ma chinh chiến hiện thế vũ trụ đã thất bại. Chỉ cần chúng lui về vực sâu chính giữa, giữ lại trình độ nhất định hỏa chủng, trăm triệu năm về sau, lại có thể ngóc đầu trở lại. Chúng quả thực chính là dựng ở thế bất bại. Cho dù chư thiên vạn tộc thi triển các loại thủ đoạn, phong ấn nguyên một đám thời không thông đạo, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng, theo thời gian trôi qua, những thứ này phong ấn thủy chung sẽ tan vỡ, loại lực lượng này không cách nào kéo dài. Đồng thời thâm nguyên yêu ma cũng sẽ học tập, những thứ này phong ấn thủ đoạn sớm muộn cũng sẽ bị phá giải. Cho nên, thâm nguyên yêu ma thủy chung đều là hiện thế vũ trụ họa lớn trong lòng, cơ hồ là cái bế tắc, hoàn toàn không cách nào giải quyết. Hắn cảm thấy dù cho lần này chặn thâm nguyên yêu ma tập kích, nhưng là tiếp theo, thâm nguyên yêu ma tất nhiên còn có thể lần nữa tập kích, hơn nữa một lần sau một lần cường đại. Xem ra phải nghĩ cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhưng là hắn nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ đến cái đầu mối, hắn vẫn là tạm thời buông tha cho, dù sao nhiều năm như vậy xuống, chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng nhất định nghĩ tới những chuyện tương tự. Liền bọn hắn tạm thời cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, trong thời gian ngắn hắn lại ở đâu có thể tìm tới phương pháp như vậy. Bất quá nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ đã là tiếp cận nhất vực sâu địa phương ư? Hạ Bình hé mắt, tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nói thật, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại chỗ cái này khối lục địa, nhất định là tiếp cận nhất vực sâu một khối lục địa, bằng không mà nói không có khả năng giống như này nồng đậm vực sâu ma khí. Có thể hắn đối thâm nguyên thế giới căn bản không biết, cũng không rõ ràng lắm nơi này là địa phương nào. Bầu trời lại có 49 khối ám nhật. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đồng tử co rút lại, lập tức liền phát hiện bầu trời xuất hiện 7749 khối màu đen mặt trời, vắt ngang ở trên hư không chính giữa, cao cao tại thượng. Cái này 49 khối màu đen mặt trời tách ra quang mang nhàn nhạt, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại cho cái này khối đại lục đã mang đến vô tận nhiệt lượng, cùng với nồng đậm sinh mệnh lực. Chúng phân bố tại đây khối đại lục các nơi nơi hẻo lánh, như là thần chi bình thường, sâu không lường được, căn bản cũng không có thể nhìn thẳng. Tự hồ chỉ muốn hơi nhìn lên một cái, cũng sẽ bị một cổ kinh khủng vực sâu ma lực cho tổn thương. Không hề nghi ngờ, cái này 49 đầu diệu ngày ma vượt xa Hạ Bình lúc trước bái kiến diệu ngày ma, đều đạt đến vô địch cảnh thánh nhân cảnh giới, toàn thân cao thấp tản mát ra kinh khủng khí thế cùng lực lượng. Đương nhiên cái này cổ làm lòng người kinh hải lực lượng đã thu liễm đứng lên, chúng tự hồ ở vào ngủ say chính giữa, chỉ có đến săn thức ăn thời khắc, chúng mới có thể chính thức tỉnh lại. 49 tôn bán thần cấp diệu ngày ma, vượt sâu lực lượng thật sự là đáng sợ. Hạ Bình hé mắt, chỉ là vừa mới tiến đến vực sâu mà thôi, hắn liền thấy được 49 tôn bán thần cấp yêu ma, thật sự là không biết vực sâu đến cùng đã ẩn tàng nhiều ít lực lượng kinh khủng, khó trách chỉ là một cái vực sâu, liền chống lại hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc, thiếu chút nữa liền đã diệt hiện thế vũ trụ tất cả sinh linh. Hắn cảm giác mình có tất yếu làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Oanh! Vừa lúc đó, bầu trời một ít diệu nhật ma tự hồ cảm giác đã đến Hạ Bình nhìn chăm chú ánh mắt, phản phất là cảm nhận được một cổ không hiểu lực lượng, sinh ra huyết mạch rung động. Tự hồ chúng cảm giác đã đến Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, cái này cổ huyết mạch chi lực đối với chúng mà nói quả thực là có lớn lao lực hấp dẫn, thật giống như tuyệt hảo mỹ vị món ngon bình thường. Hạ Bình dù cho chỉ là tiết lộ một đám khí tức, đều đủ để cho chúng sinh ra như là thao thiết bình thường cảm giác, phản phất là bụng cũng không biết đói bụng bao lâu thời gian. Nguy rồi, vừa rồi có chút khinh thường, tự hồ bị những thứ này diệu nhật ma phát hiện một ít khí tức. Hạ Bình hé mắt. Như những thứ này đạt tới bán thần cấp diệu nhật ma, bản thân đối với khí tức cảm giác liền cực kỳ mẫn cảm, huống chi trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch tự hồ cùng diệu nhật ma có cùng nguồn gốc, hơn nữa huyết mạch của hắn càng là bao trùm diệu nhật ma phía trên. Cho nên, đối với diệu nhật ma mà nói, địa ngục kim ô huyết mạch chính là tốt nhất thuốc bổ, là khiến chúng nó càng tiến một bước cơ hội. Không hề nghi ngờ, nếu như mình bị một đầu diệu nhật ma thôn phệ giết chết lời nói, chỉ sợ chúng sẽ kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, trở thành chính thức địa ngục kim ô. Đương nhiên, điều này cũng cần chúng chịu đựng được ở địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, không chịu nổi mà nói, thì phải chết. Bất quá ngay cả như vậy, tại đây chút ít diệu nhật ma trong mắt, Hạ Bình khả năng chính là đường tăng, chỉ cần ăn hết, vậy có thể trường sinh bất tử, đạt được vô cùng chỗ tốt. Vèo. Không nói hai lời. Hạ Bình lập tức thu liễm trên người mình khí tức, triệt để ẩn nặc, sợ bị những thứ này Diệu Nhật Ma phát hiện mình chân thân nơi ở. Hắn lần này tiến vào thâm nguyên thế giới là vì tìm hiểu tin tức, cũng không phải vì cùng những thứ này Diệu Nhật Ma đánh nhau. Hơn nữa nơi này là thâm nguyên yêu ma địa bàn, nếu là thật sự đánh nhau, đối với hắn cũng bất lợi. Bất quá như vậy khí tức, nhưng là triệt để đánh thức rất nhiều Diệu Nhật Ma, khiến chúng nó nguyên một đám tỉnh lại, tự hồ chúng trong cơ thể yêu ma chi huyết sôi trào lên, cơ hồ là không cách nào ức chế. Đây rốt cuộc là cái gì khí tức? Thật sự là kỳ quái, vì sao bỗng nhiên tầm đó dẫn động của ta săn mồi chu kỳ, rõ ràng lúc trước mới no bụng ăn một bữa. Cái này khối đại lục tự hồ xuất hiện một đặc biệt yêu ma, trên người nó huyết nhục đối với chúng ta có điểm rất cốt chỗ, nói không chừng có thể làm cho tu vi của chúng ta càng tiến một bước. Càng tiến một bước. Chẳng lẽ cái kia tôn thâm nguyên yêu ma có huyết mạch so với chúng ta Diệu Nhật Ma đều càng thêm tôn quý? Hẳn là vực sâu ra đời một có được ma thần huyết mạch yêu ma phải không? Địa phương nào, cái kia tôn thâm nguyên yêu ma đến tột cùng ở địa phương nào? Đem nó cầm ra đến ăn tươi. Tất cả Diệu Nhật Ma tự hồ tại lúc này tỉnh lại, hư không ở chỗ sâu trong, vô số đạo tà ác ý niệm trong đầu tại giúp nhau đang vào, phản phất đưa tới đáng sợ hư không gió lốc. Phàm nhân nếu là cảm giác đến như vậy tinh thần gió lốc, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách linh hồn, triệt để đánh chết. Coi như là bình thường thánh nhân, cũng sẽ bị như vậy tà ác tinh thần lực ăn mòn, do đó sa đọa. Bất quá cũng khó trách những thứ này Diệu Nhật Ma như thế điên cuồng. Bản thân những thứ này Diệu Nhật Ma cơ hồ là đứng ở thâm nguyên thế giới đỉnh, cho dù ở vực sâu vương giả chính giữa, cũng là chí cường tồn tại, muốn càng tiến một bước, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Trên cơ bản vực sâu vương giả đều bị vây tại đây một bước, chậm chạp không có bất kỳ vực sâu vương giả tấn thăng đến ma thần. Nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện một thâm nguyên yêu ma, chỉ cần cắn nuốt sạch đối phương, có thể càng tiến một bước. Lập tức cái này khiến cho tất cả Diệu Nhật Ma đều bừng tỉnh đứng lên. Bởi vì nếu là càng tiến một bước mà nói, cái kia chính là tiến hóa thành ma thần, khi đó chính là chân chân chính chính trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, trở thành vực sâu chi chủ. Đối với chúng mà nói, cái này là thành thần cơ hội, cái nào Diệu Nhật Ma cũng đỡ không nổi chuyện như vậy. Huyết mạch của bọn nó đang nhắc nhở chính mình, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua sẽ thấy cũng không có. Ầm ầm. Trên bầu trời, tất cả ám nhật hiển hiện, tự hồ mở mắt. Đồng tử xuất hiện, phản phất là vực sâu chi nhãn bình thường, bộc phát ra kinh khủng ánh sáng âm u, như là lỗ đen bình thường, đem thế gian vạn vật đều thôn vệ hầu như không còn. Nói thật, chúng còn không có triệt để thức tỉnh, gần kề cũng coi là tỉnh tỉnh mê mê tỉnh ngủ. Nhưng là ngay cả như vậy, những thứ này Diệu Nhật Ma cũng thể hiện ra kinh khủng khí thế, trung chuyển hư không, lệnh vô số thâm nguyên yêu ma kinh hồn bạc vía, thật giống như gặp thiên tai bình thường. Những thứ này Diệu Nhật Ma bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Kinh khủng thần thức lực lượng xuyên thủng hư không, triệt để bao phủ cái này khối thâm nguyên đại lục mỗi một chỗ địa phương, ý đồ tìm được Hạ Bình cụ thể vị trí chỗ ở. Sưu sưu sưu. Một đạo lại một đạo kinh khủng hắc ám ánh sáng âm u xuyên thủng hư không, phô thiên cái địa, tự hồ vơ vét cửu thiên thập địa, bao trùm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ý đồ tìm kiếm được cái kia một đám khí tức. Một tôn Diệu Nhật Ma thức tỉnh, trung chuyển thiên địa. Mà như vậy không kiên nể gì cả hành động, lập tức liền kinh động đến vô số thâm nguyên yêu ma. Thậm chí là vượt sâu vương giả. Dù sao chuyện như vậy, chúng cũng không có khả năng không rõ ràng lắm, cho dù là mù lòa cũng xem được. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì những thứ này Diệu Nhật Ma sẽ bỗng nhiên tầm đó toàn bộ bừng tỉnh, hiện tại cũng không phải là chúng chưa tỉnh lại. Những tên khốn kiếp kia đến tột cùng muốn làm gì, là muốn xé bỏ chúng ta vượt sâu vương giả ở giữa hiệp nghị ư? Một vượt sâu vương giả lập tức cảm giác đến chuyện như vậy, nó lập tức vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên Diệu Nhật Ma là vực sâu mạnh nhất yêu ma một trong, là chúng vẫn lấy làm hào mạnh nhất chiến lực, nhưng là chúng thật sự là quá không thể dương cung, quả thực chính là tên điên. Nếu như đói bụng rồi, ngay cả người mình đều giết chết, căn bản chẳng phân biệt được địch ta. Thậm chí bình thường những thứ này Diệu Nhật Ma cũng bắt vô số yêu ma với tư cách đồ ăn, có thể nói là sừng sững tại vực sâu đỉnh yêu ma, điều này cũng làm cho vô số yêu ma đối Diệu Nhật Ma e ngại không thôi. Một khi đợi đến lúc Diệu Nhật Ma thức tỉnh, khởi động săn mồi chu kỳ. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu thâm nguyên yêu ma bị chúng ăn tươi. Cho nên đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể gây tổn thương cho người, cũng sẽ tổn thương mình. Bất quá vì xâm lấn hiện thế vũ trụ, chúng vẫn là cần mượn nhờ những thứ này Diệu Nhật Ma lực lượng. Dù sao nếu là những thứ này Diệu Nhật Ma bạo phát, chỉ sợ sẽ quét ngang một lần. Cũng bởi vì như thế, chúng cùng với Diệu Nhật Ma ký kết minh ước, tỏ vẻ chính mình sẽ đúng giờ cung cấp đại lượng sung túc đích thực vật, lại để cho Diệu Nhật Ma đã đói bụng thời điểm thôn vệ. Nhưng là với tư cách trao đổi điều kiện, những thứ này Diệu Nhật Ma không thể lạm sát. Mà Diệu Nhật Ma đám bọn họ cũng đã đáp ứng, dù sao những thứ này vượt sâu vương giả cung cấp thức ăn cho mình, chúng liền tránh khỏi đại lượng săn mồi thời gian, đối với chúng mà nói cũng có chỗ tốt. Ký kết minh ước về sau, song phương vẫn bình an vô sự ở chung. May mắn những thứ này Diệu Nhật Ma bình thường thức tỉnh một lần, đều cần dài dòng buồn chán thời gian, cho nên những thứ này Thâm Uyên yêu ma mới không có diệt sạch, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, chung sống hòa bình. Nhưng là khoảng cách lần trước Diệu Nhật Ma săn mồi chu kỳ, giờ phút này rõ ràng sớm thức tỉnh, lập tức lại để cho vô số Thâm Uyên yêu ma đều là kinh hồn bạt vía, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng lắm, lần này thức tỉnh Diệu Nhật Ma thật sự là nhiều lắm, hơn 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, đáng chết, làm sao sẽ đồng thời thức tỉnh nhiều như vậy Diệu Nhật Ma, đây quả thực là mới nghe lần đầu. Mặt khác một vực sâu vương giả khiếp sợ không thôi, bởi vì bình thường thời điểm duy nhất một lần thức tỉnh 3 đầu Diệu Nhật Ma đều là cực kỳ khủng khiếp sự tình, sẽ để cho vô số Thâm Uyên yêu ma tử thương vô số. Nhưng là hiện tại đồng thời thức tỉnh mấy chục đầu Diệu Nhật Ma, vậy đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Cho dù là vực sâu vương giả sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, chuyện này không phải chuyện đùa. Đáng chết, 49 đầu Diệu Nhật Ma toàn bộ thức tỉnh, chúng triệt để điên rồi. Một Thâm Uyên vương giả tự hồ cảm giác đã đến cái gì, vừa sợ vừa giận, những thứ này chết tiệt tên điên, chúng rốt cuộc là muốn làm gì, là muốn triệt để hủy diệt cái này khối đại lục ư. Nó cảm giác đến 49 đầu bán thần cấp Diệu Nhật Ma đồng thời thức tỉnh, những thứ này Diệu Nhật Ma bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả khối đại lục đều là lạnh run, tự hồ sắp nứt vỡ bình thường. Bốn phương tám hướng hư không đều tại rung rung. Muốn biết rõ cái này khối Thâm Uyên đại lục, thế nhưng là chúng chuẩn bị không biết dài bao nhiêu thời gian căn cứ, nếu là vào thời khắc này nát bấy lời nói, cũng không biết tổn thất sẽ có bao nhiêu. Đặc biệt là hiện tại đúng là sắp tiến công hiện thế vũ trụ thời khắc mấu chốt, nếu như cái lúc này căn cứ ngoài ý muốn nổi lên mà nói, tất nhiên sẽ thật lớn hao tổn lực lượng của bọn nó. Nếu như phát sinh chuyện như vậy mà nói, vậy còn tiến công cái rắm hiện thế vũ trụ a, còn không bằng ngoan ngoãn dừng lại ở vực sâu. Ta cũng đã sớm nói, những thứ này Diệu Nhật Ma căn bản chính là tên điên, căn bản là không có biện pháp giảng đạo lý, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể sau lưng chọc chúng ta dao nhỏ, lúc trước nên đem hết toàn lực tiêu diệt chúng, miễn cho chúng cho chúng ta kéo sau chân. Mặt khác một Thâm Uyên vương giả nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng, nếu như có thể đơn giản như vậy giết chết những thứ này Diệu Nhật Ma, chúng ta đã sớm làm, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nói không sai, Diệu Nhật Ma lực lượng không phải chuyện đùa, huống chi là đạt tới bán thần cấp. Sẽ dễ dàng như vậy giết chết, chúng tự cũng không sừng sững tại vực sâu đỉnh yêu ma. Đừng nói nhảm, những thứ này Diệu Nhật Ma tuy nhiên khó có thể khống chế, nhưng là lực lượng của bọn nó nhưng là thật sự, nhất định là chúng ta tiến công hiện thế vũ trụ cường đại chiến lực. Tạm thời nhịn một chút a, cách chúng ta tiến công hiện thế vũ trụ thời gian cũng không xa vời, đến lúc đó chúng ta tự cũng không tại chăn nuôi bọn này đáng giận Diệu Nhật Ma. Nói không sai, xét đến cùng. Chúng cũng chỉ là chúng ta dùng để chống lại sự thật vũ trụ đám kia thánh nhân pháo hôi mà thôi, có chúng ngăn cản ở phía trước, cũng không biết có thể tiết kiệm nhiều ít tổn thất. Muốn đã diệt hiện thế vũ trụ, Diệu Nhật Ma lực lượng là nhất định. Một tôn Thâm Uyên vương giả ý niệm trong đầu nổi lên, giúp nhau đang vào cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó đã đạt thành chung nhận thức, tuy nhiên Diệu Nhật Ma không thể khống, nhưng là Diệu Nhật Ma lực lượng nhưng là khiến chúng nó khó có thể dứt bỏ. Chui này sắc bén đao chúng không bỏ được buông tha cho. Nhưng là bây giờ những thứ này Diệu Nhật Ma nhưng là không kiểm soát, như thế nào giải quyết? Cái kia tôn Thâm Uyên vương giả trầm giọng nói. Ầm ầm. Giờ phút này, 49 đầu Diệu Nhật Ma vô cùng điên cuồng, chúng mở to mắt, không kiên nể gì cả, một đạo lại một đạo ánh sáng âm u xuyên thủng hư không, ý đồ tìm được Hạ Bình tung tích. Nhưng là những thứ này ánh sáng âm u cực kỳ khủng bố, đến mức, hết thảy hư không đều bị xuyên thủng, những cái kia Thâm Uyên yêu ma tránh không kịp, lập tức đã bị chấn thành một đoàn bột phấn, chết không toàn thây. Chỉ là mấy phút thời gian, toàn bộ yêu ma đại lục liền tử thương mấy ngàn vạn đầu Thâm Uyên yêu ma, thậm chí cả khối đại lục đều bị xuyên thủng nguyên một đám đáng sợ lớn động, khắp nơi xuất hiện kinh người vết rách. Ai nha nha, tự hồ lần này dẫn xuất phiền toái cực lớn, xem ra cái lúc này vẫn là không thích hợp ly khai, vẫn là tạm thời trốn ở chỗ này rồi nói sao. Giờ phút này ẩn nấp ở trên hư không chỗ sâu Hạ Bình, nhìn xem một màn này, nhưng là hắn nhàn nhã rất, nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, những thứ này Diệu Nhật Ma không có khả năng phát hiện mình tung tích. Hắn triệt để ẩn nặc, yên lặng theo dõi kỳ biến, cùng đợi những thứ này Diệu Nhật Ma đình chỉ lùng bắt. Nếu là rất nhiều Thâm Uyên vương giả biết rõ cái này người khởi xướng như thế nhàn nhã, chỉ sợ đều hận không thể đem thằng này bắt lại tiêu diệt. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Không thể tiếp tục khiến cái này Diệu Nhật Ma tùy ý làm bậy đi xuống, nếu không chúng ta hàng tỷ kỷ nguyên tích lũy, đều tại giờ phút này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một Thâm Uyên vương giả mở miệng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó đã nhìn không được. Thi triển cấm chế a, khiến cái này Diệu Nhật Ma tạm thời ngủ say xuống dưới. Mặt khác một Thâm Nguyên Vương giả cũng là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý quyết định này. Diệu Nhật Ma, lập tức dừng tay, các ngươi là muốn phá hư giữa chúng ta minh ước ư? Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm tôn Thâm Nguyên Vương giả, rậm rạp chằng chịt phân bố hư không các nơi, chúng thoáng cái liền đem 49 đầu bán thần cấp Diệu Nhật Ma bao vây lại. Câm miệng, chuyện này cùng các ngươi không có cái gì quan hệ, không nên trở ngại chúng ta, dám can đảm trở ngại chúng ta yêu ma, toàn bộ đều phải chết. Một Diệu Nhật Ma gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Xem ra là không có thương lượng, động thủ đi. Cái kia tôn Thâm Nguyên Vương giả thản nhiên nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Tất cả Diệu Nhật Ma cảm nhận được hư không ở chỗ sâu trong tựa hồ truyền đến từng trận sát cơ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tôn Thâm Nguyên Vương giả đồng thời ra tay, chúng tựa hồ dẫn động hư không cấm chế trận pháp, một tòa siêu cấp lớn trận theo hư không ở chỗ sâu trong hiển hiện đứng lên, bao phủ cả khối Thâm Nguyên đại lục. Nói thật chỗ này cấm chế trận pháp chúng cũng chuẩn bị thời gian quá dài, là quan trọng nhất mục đích, chính là vì đề phòng những thứ này Diệu Nhật Ma lâm vào kiệt khí kha zzzz nội tình bên trong tình huống. Chúng ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này phái lên công dụng. Cái gì? 49 đầu Diệu Nhật Ma chấn động, chúng cảm nhận được hư không ở chỗ sâu trong bao trùm vô số hư không cấm chế trận pháp, đem chúng triệt để bao vây lại. Mơ hồ tầm đó, chúng tự hồ lâm vào một tòa hắc ám thế giới chính giữa, bị không chỗ nào không có hư không lực lượng bao vây lại, chúng phản phất bị giam cầm ở một chỗ hư không chính giữa. Các ngươi muốn tìm cái chết? Lại dám giam cầm vĩ đại Diệu Nhật Ma, chúng ta nhất định đem bọn ngươi thiêu đốt thành tro tàn. Ai cho các ngươi như vậy đảm lượng, toàn bộ đều chết cho ta. Tất cả Diệu Nhật Ma phát ra gào thét, trên người bộc phát ra kinh khủng hủy diệt tính chấn động, như cùng là mặt trời bạo tạc nổ tung bình thường, cái này cổ hủy diệt tính chấn động phá hủy cửu thiên thập địa. Liền rất nhiều Thâm Nguyên Vương giả đều chịu rung động lắc lư, tự hồ những thứ này chấn động có thể dễ dàng phá hủy từng tòa thế giới, nát bấy thế giới pháp tắc, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Oanh! Nhưng là tại nơi này nháy mắt. Cái kia cấm chế đại trận lập tức liền bao phủ tại đây chút ít Diệu Nhật Ma trên người, tự hồ biến thành hàng tỷ miếng vực sâu ký hiệu, hình thành từng tòa đại trận, thẩm thấu linh hồn của bọn nó. Cái gì? Tất cả Diệu Nhật Ma lập tức liền phát hiện linh hồn của mình tự hồ bị kéo vào trong hắc ám, vốn muốn bạo phát đi ra lực lượng giờ phút này cũng không cách nào bạo phát đi ra. Chúng chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy vô tận buồn ngủ, thậm chí căn bản là ngăn cản không nổi. Rầm rầm. Một giây sau, những thứ này Diệu Nhật Ma cả đám đều ngất đi. Chúng cũng ở vào hỏa diễm dập tắt trạng thái, vốn cuồng bạo vô cùng khí thế nhưng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như từng khỏa dập tắt mặt trời bình thường. Mà bọn hắn cũng như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy. Thật là lợi hại cấm chế trận pháp, lại có thể như thế dễ dàng khiến cái này Diệu Nhật Ma lâm vào ngủ say. Rất nhiều Thâm Nguyên Vương giả thấy như vậy một màn, đều là khó có thể che giấu sâu trong nội tâm mình khiếp sợ, cùng với khó có thể tin, bởi vì chúng cũng là lần thứ nhất phát động như vậy cấm chế trận pháp. Không hổ là ma chủ đại nhân ban cho thần cấm phương pháp, cho dù là Diệu Nhật Ma cũng là ngăn cản không nổi. Một tôn Thâm Nguyên Vương giả bội phục sát đất. Nói thật, như vậy cấm chế phương pháp không phải chúng có thể chế tạo ra, hết thảy là tới nguyên ở một vị thần bí ma chủ đại nhân, vị này ma chủ đã chiếm được vực sâu chiếu cố. Cũng chính là vị này ma chủ, mới khiến cho rất nhiều Thâm Nguyên Vương giả đoàn kết lại, hình thành nhất thể, bằng không mà nói chúng thủy chung là chia rẽ, không cách nào triệt để ngưng tụ. Đương nhiên còn có một trọng yếu nguyên nhân. Chính là thái cổ thời đại thảm bại, hung hăng đánh cho chúng một cái tát, khiến chúng nó chưa từng địch trạng thái chính giữa tỉnh táo lại, khắc sâu nhận thức đến dù cho chúng đến từ vực sâu, cũng không phải là tung hoành vô địch tồn tại. Cũng bởi vì thảm như vậy bại, mới khiến cho chúng khắc sâu ý thức được thiếu sót của mình, nguyện ý tiếp nhận người khác đề nghị. Nếu có như vậy thần cấm phương pháp mà nói, như vậy những thứ này Diệu Nhật Ma cũng không có gì phải sợ, chúng chính là thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý chúng ta xâm lược. Có Thâm Nguyên Vương giả cười ha ha, tâm tình sảng khoái. Lúc trước chúng thế nhưng là bị Diệu Nhật Ma khi dễ được đủ thảm, đám điên này ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, khắp nơi không kiên nể gì cả, động một chút lại nuốt luôn rất nhiều yêu ma, một bộ đem chính mình cho rằng là chân chính vực sâu chi chủ bình thường. Mà bọn hắn chẳng qua là Diệu Nhật Ma thực vật, coi là tâm cao khí ngạo rất nhiều Thâm Nguyên Vương giả ở đâu chịu được như vậy cái chim, nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, đã sớm cùng những thứ này Diệu Nhật Ma chết dập đầu rốt cuộc, ở đâu có thể bình yên vô sự cho tới hôm nay. Buồn cười. Nơi đó có đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ là tạm thời khống chế được những thứ này Diệu Nhật Ma mà thôi, chỉ là có thể làm cho chúng ngủ say một thời gian ngắn, chỉ cần chúng trong cơ thể bất diệt hỏa diễm không có dập tắt, coi như là cái này thần cấm lực lượng cũng sẽ bị chậm rãi thiêu hủy, có thể khống chế được nhất thời, khống chế không được cả đời. Mặt khác một tôn Thâm Nguyên Vương giả dội cho nước lạnh. Nó tỏ vẻ như vậy thần cấm phương pháp không cách nào vĩnh cửu vây khốn những thứ này diệu nhật ma, bởi vì này chút ít diệu nhật ma bản thân có đủ vực sâu bất diệt chi hỏa, uy lực khủng bố vô biên, cho dù là cấm chế trận pháp cũng không cách nào trói buộc. Tại đây tốt vực sâu bất diệt hỏa cháy phía dưới, hết thảy cấm chế đều hóa thành bột phấn, dù cho cái này thần cấm phương pháp bền bỉ một điểm, nhưng là cũng không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Cái này chính là diệu nhật ma khủng bố, sừng sững tại vực sâu đỉnh yêu ma. Không sai, nếu như dễ dàng như vậy cũng có thể diệt hết những thứ này diệu nhật ma, chúng ta sẽ không cần như thế nhức đầu, lần này chẳng qua là thừa dịp chúng chủ quan cùng không sẵn sàng mới có thể ám toán thành công mà thôi, nếu là bị chúng có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, muốn khống chế được nổi giận 49 đầu diệu nhật ma cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Một tôn tam nhãn thâm nguyên vương giả trầm giọng nói. Nó thủy chung không có bành trướng, vẫn như cũ hết sức chú ý cẩn thận, bất kể như thế nào diệu nhật ma thần thông lực lượng vẫn là không phải chuyện đùa, không thể khinh thường. Hoàn toàn chính xác. Vốn một ít đắc chí vừa lòng thâm viên vương giả nhanh chóng bình tĩnh lại, chúng tự hồ phát hiện mình có chút cao hứng được quá sớm, cái này thần tấm phương pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không cách nào vĩnh hằng khống chế được những thứ này diệu nhật ma. Quả thật, chúng hiện tại có thể đem những thứ này diệu nhật ma thừa cơ chém giết, diệt trừ cái này không ổn định nhân tố. Nhưng là như vậy lại có cái gì ý nghĩa, cách làm như vậy chỉ biết hao tổn vực sâu chiến lực mà thôi, nếu là chuyện này bị hiện thế vũ trụ thánh nhân biết rõ, nói không chừng còn có thể cười to ba ngày. Cho nên chúng không có khả năng ngốc núc ních, vô duyên vô cớ hao tổn chính mình chiến lực, loại sự thật này tại là được không bù mất. Không có sao, chúng ta chẳng qua là cần khống chế chúng một thời gian ngắn mà thôi, rất nhanh kế hoạch của chúng ta muốn đã bắt đầu, đến lúc đó cùng hiện thế vũ trụ khai chiến, những thứ này diệu nhật ma lửa giận cũng không cách nào phát tiết đến trên người chúng ta. Ngược lại còn có thể thừa cơ mượn nhờ những thứ này nổi giận diệu nhật ma, trình độ lớn nhất hủy diệt hiện thế vũ trụ thánh nhân đám bọn chúng lực lượng. Một tôn thâm viên vương giả con mắt lộ ra một tia tinh quang, đằng đằng sát khí. Hoàn toàn chính xác, chúng ta chỉ cần khiến chúng nó ngủ say một thời gian ngắn như vậy đủ rồi. Nói đúng, dù cho chúng khôi phục thanh tỉnh ý thức, khi đó chúng ta đã sớm cùng hiện thế vũ trụ khai chiến. Các loại chúng thức tỉnh, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ném ra bên ngoài. Tất nhiên sẽ lại để cho hiện thế vũ trụ đám kia thánh nhân sức đầu mẻ trán. Phần đông thâm viên vương giả đều là gật gật đầu, chúng dăm ba câu tầm đó liền định ra rồi kế hoạch. Oanh! Một giây sau, những thứ này lâm vào ngủ say diệu nhật ma lập tức đã bị giam cầm ở trên hư không chính giữa, khiến chúng nó tự động tại đây khối yêu ma đại lục vận chuyển, tựa như thiên thể di động. Dù cho chúng ở vào ngủ say trạng thái, nhưng là bản thể vẫn như cũ có thể tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, là mê hoặc ma đại lục cung cấp khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Vẫn như cũ tại cực nóng thiêu đốt. Sưu sưu sưu. Sau nửa canh giờ, những thứ này thâm viên vương giả cũng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, mà giờ khắc này cái này phiến hư không cũng triệt để khôi phục bình tĩnh, giống như lúc trước chuyện gì cũng không có phát sinh qua bình thường. Lại qua một thời gian ngắn, các loại những thứ này thâm viên vương giả triệt để biến mất về sau, Hạ Bình mới từ hư không chính giữa đi ra, hắn chầm chầm vào những cái kia đã biến mất thâm viên vương giả bóng lưng, cùng với bị phong ấn ở bầu trời rất nhiều diệu nhật ma, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Có ý tứ, lại có thể như thế nhẹ nhõm liền ngăn lại ở nỗi giận bán thần cấp diệu nhật ma, đáng tiếc, nếu như ta có thể đạt được những thứ này diệu nhật ma thì tốt rồi, thông phệ những thứ này diệu nhật ma lực lượng, nhất định có thể làm cho trong cơ thể ta địa ngục kim ô huyết mạch tăng vọt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, diệu nhật ma đưa hắn cho rằng là thịt đường tăng, hắn làm sao từng không phải đâu. Đối với hắn mà nói, những thứ này diệu nhật ma đồng dạng là tốt nhất thuốc bổ một trong, thời khắc thậm chí nghĩ ăn một đầu. Đáng tiếc chính là những thứ này diệu nhật ma số lượng quá nhiều, thực lực lại mạnh lớn, chỉ có thể lại để cho nhìn hắn suy nghĩ thèm. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định không nên mạo hiểm ra tay, miễn cho khiến cho phần đông thâm viên vương giả chú ý. Xem ra vực sâu lực lượng thật sự là vượt quá tưởng tượng, cũng không biết chúng đến cùng đã ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn ở đây suy nghĩ những thứ này vực sâu yêu ma vì sao dám cùng hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc khai chiến. Dù sao hiện thế vũ trụ trải qua hàng tỷ kỷ nguyên phát triển, các tộc thánh nhân cũng là tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, bây giờ chư thiên vạn thi đấu trong tộc nảy sinh thái cổ thời đại mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Vốn vực sâu ngay tại thái cổ thời đại đã thất bại, tử thương vô số, dù cho trải qua dài như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, đều chưa hẳn có thể khôi phục lại lúc trước đỉnh phong trạng thái. Có thể ngay cả như vậy, những thứ này vực sâu yêu ma vẫn như cũ tràn đầy tự tin, cho rằng nhất định có thể đánh hạ hiện thế vũ trụ. Vẫn còn khung chiên gõ trống chế định đủ loại kế hoạch, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy vực sâu yêu ma nhất định có chỗ dựa, bằng không mà nói nơi nào sẽ như thế tràn đầy tự tin. Bất quá tìm được bí mật của bọn nó lúc trước, hay là trước hiểu rõ thoáng một phát nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác mình không nên nóng vội, vẫn là muốn biết một chút nơi đây cụ thể hoàn cảnh, kế tiếp mới có thể chậm rãi tiếp cận những cái kia thâm viên vương giả bí mật. Nếu là tùy tiện tiếp cận lời nói không chừng sẽ bị đánh cho đầu đầy bao. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức ly khai cái chỗ này, hướng phía rất nhiều yêu ma tụ tập chi địa tiến lên. Hơn 10 ngày sau, Nham Ma Thành. Tòa thành trì này chính là phạm vi mấy trăm năm ánh sáng lớn nhất thành trì, phần đông yêu ma tụ tập chi địa, cũng là phồn hoa nhất hưng thịnh địa phương, vô số yêu ma đều ở đây ở bên trong ra ra vào vào, tiến hành giao dịch. Mà bọn hắn cũng tựa như nhân loại bình thường, tại đây tòa thành trì sinh hoạt, ngay ngắn trật tự. Xem ra vực sâu thật sự cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, Hạ Bình dừng lại ở một gian tửu quán chính giữa, một mình một cái uống vào đến từ vực sâu sản xuất rượu gạo, tựa như dung nham bình thường nóng hổi, đồng thời có đủ lấy đáng sợ vực sâu ăn mòn chi lực. Nếu là chư thiên vạn tộc tánh mạng uống một ngụm, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ sa đọa thành thâm viên sinh vật. Nhưng là hắn không giống với, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch có thể dễ dàng sẽ đem chút ít rượu mạnh ẩn chứa vực sâu chi lực lập tức liền thôn phệ luyện hóa, làm của riêng. Đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực tự hồ cũng đã nhận được tăng trưởng. Nhìn hắn lấy tử quán chung quanh đang tại uống rượu khoác lác vực sâu yêu ma đám bọn họ, thật sự là vô cùng cảm khái. Nếu như hắn không phải thân ở tại vực sâu mà nói, cũng còn cho là mình bây giờ còn dừng lại ở hiện thế trong vũ trụ. Dựa theo lúc trước ấn tượng, hắn cho rằng cái này khối vực sâu đại lục có lẽ tràn ngập đáng sợ chiến đấu, khắp nơi đều là chiến hỏa, vô số vực sâu yêu ma tử đấu không ngớt, khắp nơi đều là khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Công trình kiến trúc cũng có thể là nguyên thủy, dùng nham thạch tạo thành tường thành cùng phòng ốc coi như là tiến vào, bình thường yêu ma có lẽ sinh hoạt tại trong sơn động mới đúng. Nhưng là bây giờ đi tới nơi này tòa thành trì, hắn nhưng là phát hiện hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, công trình kiến trúc kỹ xảo cũng cực kỳ tiến vào, tràn ngập giả mang sinh mệnh lực, cùng nhân loại xã hội không sai biệt nhiều. Ngay từ đầu Hạ Bình không hiểu vì sao vực sâu sẽ phát sinh biến hóa như thế, nhưng là hắn ở đây nơi đây chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, không ngừng nghe ngóng tin tức, cũng rốt cuộc hiểu rõ một ít chân tướng. Đây hết thảy biến hóa là tới từ ở một cái thần bí yêu ma, kỳ danh là Ma Chủ. Tại thái cổ thời đại, vực sâu yêu ma thảm bại, đại lượng cao đẳng yêu ma bị chém giết, tất cả vực sâu yêu ma không phải là bị phong ấn, chính là bị chém giết, hoặc là chật vật trốn về vực sâu. Thậm chí chư thiên vạn tộc vô địch thánh nhân còn liên thủ giết tiến đến vực sâu chỗ sâu nhất, trắng trợn phá hư một phen, chém giết không ít vô địch cảnh yêu ma, dẫn đến vực sâu thế giới nguyên khí đại thương, tử thương vô số. Đồng thời vực sâu tiến về trước hiện thế vũ trụ đại bộ phận hư không thông đạo đều bị phong ấn, chúng rốt cuộc không có biện pháp không kiên nể gì cả ra vào hiện thế vũ trụ. Hơn nữa chúng một khi xuất hiện ở hiện thế vũ trụ, lập tức thật giống như chuột chạy qua đường bình thường, bị khắp nơi đuổi giết, cho đến chết vong mới thôi, dần già, sẽ thấy cũng không có nhiều vực sâu yêu ma dám ly khai vực sâu. Mỗi cái đều là ngoan ngoãn dừng lại ở vực sâu chính giữa, không dám ly khai, dù sao nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vực sâu tương đối an toàn, sẽ không bị hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc thánh nhân giết chết. Đoạn thời gian đó, quả thực là vực sâu là hắc ám nhất thời gian, nhân tài tàn lụi, tử thương vô số. Chúng mỗi cái đều bị đã kích được mất đi tin tưởng, tựa như chó nhà có tang, thậm chí đều không có bất luận cái gì yêu ma dám can đảm nói ra phản công hiện thế vũ trụ nói như vậy. Dù cho gặp phải khuất nhục như vậy, chúng cũng chỉ có thể nhịn, đánh nát hàm răng đều được nuốt vào đi trong bụng. Mà giờ khắc này, cái kia thần bí yêu ma Ma Chủ xuất hiện. Nó vừa xuất hiện liền thể hiện ra thực lực vô địch, đã thu phục được một tôn bán thần cấp yêu ma, đem chúng thu nạp tại chính mình dưới cờ, dần dần hình thành một cổ chí cường thế lực. Không có bao lâu thời gian, nó liền hợp nhất toàn bộ vực sâu thế lực, lúc trước bất kể là cỡ nào cương quyết bướng bỉnh tồn tại, tại Ma Chủ trước mặt, đều cúi xuống cao quý chính là đầu lâu. Về sau Ma Chủ liền nói cho rất nhiều vực sâu yêu ma, trận chiến tranh này thất bại, không chỉ có là bởi vì khinh địch, đồng thời cũng là bởi vì chúng không có kỷ luật, không có chế độ, không đoàn kết, là chia rẽ. Thậm chí chúng khoa học kỹ thuật cũng cực độ rớt lại phía sau, tựa như người nguyên thủy bình thường, rớt lại phía sau sẽ gặp bị đánh, như vậy nếu như không thua mất chiến tranh, quả thực là không có đạo lý. Cũng bởi vì này tốt, tại Ma Chủ dưới sự dẫn dắt, những thứ này cao đẳng yêu ma vụng trộm lẻn vào hiện thế vũ trụ. Nhưng là lúc này đây chúng cũng không có lựa chọn phá hư, mà là hóa thành người bình thường, dung nhập hiện thế vũ trụ, bắt đầu cần phải học hỏi nhiều hơn hiện thế vũ trụ đủ loại, học tập chư thiên vạn tộc chế độ, học tập chư thiên vạn tộc khoa học kỹ thuật, học tập hết thảy vật hữu dụng. Mà bởi như vậy, toàn bộ vực sâu đã phát tài biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chúng trực tiếp liền thoát khỏi bộ lạc chế độ, trực tiếp tiến nhập vương quốc chế, dùng bán thần cấp yêu ma làm trung tâm, hợp thành nguyên một đám cường đại yêu ma vương nước. Mà bán thần cấp yêu ma chính là cái này vương quốc quốc vương, cho nên chúng mới tự xưng là thâm viên vương giả. Kế tiếp, chúng liền kiến tạo từng tòa thành trì, phân đất phong hầu chư hầu, lại để cho vô số yêu ma tụ tập tại thành trì chính giữa, khiến chúng nó tuân thủ quy củ của nơi này, không được lại tự giết lẫn nhau. Ngay từ đầu, như vậy chế độ đương nhiên không cách nào chấp hành, bị không thói quen quy củ, không thói quen trói buộc yêu ma phản đối. Chúng tỏ vẻ mạnh được yếu thua, không kiên nể gì cả giết chóc mới thật sự là yêu ma, bị trói buộc đứng lên, giam giữ tại lao cái lồng chính giữa, vậy nếu không có hàm răng hổ. Làm như vậy chỉ biết suy yếu yêu ma lực lượng, mà không phải sẽ tăng cường. Nhưng là tại ma chủ, cùng với rất nhiều bán thần cấp yêu ma ủng hộ phía dưới, tất cả người chống lại đều bị giết, triệt để diệt trừ, chỉ có ủng hộ yêu ma mới có thể sống xuống. Dần dà, toàn bộ vực sâu liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giảm bớt tự giết lẫn nhau, đã có chế độ ước thúc, vực sâu thế giới lực lượng quả thực là dùng dãy số nhân tốc độ đang khôi phục, vô số mạnh mẽ yêu ma đang không ngừng sinh ra đời. Cho tới bây giờ, chúng không chỉ có khôi phục thái cổ thời đại lực lượng, thậm chí còn càng tốt hơn. Nhưng là chúng giờ phút này học xong mưu kế, học xong ẩn nhẫn, học xong tính trước làm sao. Dù cho có được lực lượng như vậy, những thứ này vượt sâu yêu ma cũng vẫn không có lựa chọn giống trống khua chiêng, mà là ẩn nấp, cùng đợi thi triển một kích trí mạng cơ hội. Hiển nhiên chúng trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm phù hợp yêu ma âm tàn xảo trá đặc tính. Ma chủ. Cuối cùng là cái dạng gì tồn tại? Hạ Bình hé mắt, không hề nghi ngờ vượt sâu phát sinh tất cả biến hóa đều cùng cái này ma chủ có lớn lao quan hệ. Nếu như không phải vị này ma chủ mà nói, vực sâu lực lượng sẽ không mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hơn nữa hắn phát hiện vô số vực sâu yêu ma đối vị này ma chủ cũng không có so tôn kính, tự hồ là hết thảy thâm viên vương giả vương, sừng sững tại tất cả yêu ma phía trên tuyệt đối vương giả. Mỗi lần một đầu vực sâu yêu ma đối vị này ma chủ sùng bái cùng tôn kính đều là sâu tận xương tủy. Không có vị này ma chủ mà nói, sâu như vậy uyên chính là chia rẽ, ai cũng sẽ không phục ai. Như vậy cùng nhiệt lại để cho hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tự hồ nhân tộc tin tức chính giữa cũng không có vị này ma chủ tin tức, che giấu được thật sự là quá sâu. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nếu như hắn không phải tìm nhập vực sâu mà nói, sẽ không biết vực sâu đã xảy ra biến hóa như thế, nếu là cái gì cũng không hiểu rõ, các loại phát sinh chiến tranh thời điểm, chư thiên vạn tộc sinh linh tất nhiên sẽ ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn. Hơn nữa cái này khối đại lục cũng không đơn giản. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mười mấy ngày nay tìm tòi tin tức, hắn cũng không chỉ là đạt được ma chủ tin tức mà thôi. Đồng thời cũng đã nhận được về cái này khối đại lục một điểm tin tức. Trên thực tế cái này khối yêu ma đại lục, tên của nó gọi là Thâm Viên đại lục, chính là thâm viên thế giới lớn nhất một khối lục địa. Nhưng là nó thực sự không phải là tự nhiên hình thành. Tự hồ tại thái cổ thời đại thời điểm, ma chủ dẫn đầu rất nhiều bán thần cấp yêu ma, thi triển đại thần thông chi lực, đem từng khối vực sâu lục địa vận chuyển đến cái chỗ này. Sau đó chúng ở chỗ này bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, khiến cho những thứ này lục địa dung hợp cùng một chỗ. Cuối cùng cũng liền tạo thành cái này khối Thâm Viên đại lục. Nói thật, cho dù là nơi đây vực sâu yêu ma cũng không biết Thâm Viên đại lục đến cùng có bao nhiêu, chúng cũng căn bản không biết cái này khối lục địa phần cuối ở địa phương nào. Rất nhiều yêu ma dù cho cuối cùng cả đời, cũng là không cách nào đến lục địa phần cuối. Hơn nữa Thâm Viên đại lục tự hồ hàng năm cũng còn tại tăng trưởng chính giữa, không ngừng mở rộng lục địa diện tích. Cho nên, cái chỗ này được cho toàn bộ vực sâu trung tâm chỗ, tuyệt đại bộ phận thánh nhân cấp yêu ma đều tụ tập ở chỗ này. Có thể nói nơi này chính là vực sâu yêu ma đám bọn chúng đại bản doanh. Về phần Hạ Bình lúc trước đã từng đi qua yêu ma đại lục, kỳ thật đều là cực kỳ chỗ thật xa, hoàn toàn là ở nông thôn địa phương, là bị yêu ma đám bọn họ buông tha địa phương, chỉ là còn lại một ít bình thường yêu ma. Mà đắc ý không sai, vô số cực hạn yêu ma tụ tập ở chỗ này đại lục chính giữa, cũng dẫn đến Thâm Viên thế giới yêu ma số lượng cùng thực lực đều tại kịch liệt bành trướng, tất cả lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ. Có thể nói giờ phút này Thâm Viên thế giới là trước đó chưa từng có cường thịnh, nó âm thầm che giấu thực lực, tuyệt đối vượt quá chư thiên vạn tộc tưởng tượng, vượt qua xa thái cổ thời đại có thể so sánh nhỉ. Bất quá vượt sâu đến tột cùng đã ẩn tàng thủ đoạn gì? Hạ Bình hiếu kỳ không thôi. Cho dù hắn ở cái địa phương này nghe xong hơn 10 ngày thời gian, nhưng là cũng thủy chung tìm không ra đến tột cùng, đoán chừng đó là một tuyệt mật tin tức, ngoại trừ những cái kia Thâm Viên vương giả bên ngoài, cũng không có mặt khác yêu ma có thể biết được. Dù sao hắn bây giờ có thể tiếp xúc vực sâu yêu ma, kỳ thật đều là cấp thấp yêu ma, căn bản không biết những thứ này tuyệt mật tin tức. Xem ra nếu như là muốn biết những thứ này tuyệt mật tin tức lời nói, phải gia nhập Thâm Viên thế giới tổ chức mới được, như vậy mới có thể đánh vào địch nhân bên trong, biết rõ những tin tình báo này. Hạ Bình tự hỏi chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Hắn mặc dù biết Thâm Viên đại lục chính giữa có vô số vương quốc, lẫn nhau chinh chiến bất hủ, không ai phục ai. Nhưng là bao trùm rất nhiều vương quốc phía trên cũng có một cái thế lực, đó chính là Yêu Ma Điện. Mà Yêu Ma Điện điện chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh ma chủ, Yêu Ma Điện phân điện cũng trải rộng từng cái vương quốc. chẳng qua là chúng đều ở vào trung lập vị trí, giám sát tất cả đại vương quốc động thái, miễn cho những thứ này vương quốc phát sinh quyết tử chiến đấu, khiến cho dân chúng lầm than, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, Yêu Ma Điện chính là phụ trách giám sát thiên hạ chấp pháp cơ cấu, vô số tinh nhuệ yêu ma đều gia nhập trong đó. Nếu là muốn biết vực sâu bí mật, phương pháp tốt nhất chính là gia nhập Yêu Ma Điện. Chủ nhân. Vừa lúc đó, một đầu hắc động trùng trưởng lão thanh âm tại Hạ Bình ở sâu trong nội tâm vang lên. Ừ, làm sao vậy? Chẳng lẽ kế hoạch đã thành công? Hạ Bình nhíu mày. Không sai, trải qua hơn 10 ngày cố gắng, chúng ta rốt cục đã thông thâm nguyên thế giới cùng hiện thế vũ trụ Viêm Hoàng sao, còn có trung ương vũ trụ Huyền Hoàng Đại Lục hư không thông đạo, giờ phút này nếu như chủ nhân nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua Sơn Hải Kinh phản hồi hiện thế trong vũ trụ, căn bản không cần phải nữa trải qua vực sâu ma môn. Hắc động trùng trưởng lão vẻ mặt hưng phấn nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Bình mỉm cười. Nói thật từ khi trải qua một lần vực sâu ma môn về sau, hắn liền đối vực sâu ma môn đề phòng rất sâu, hắn cũng không muốn hành tung của mình bại lộ tại vực sâu ma môn trên người. Dù sao nếu là vực sâu ma môn đối với chính mình không có hảo ý mà nói, chỉ sợ tùy thời đều có thể ám toán chính mình, cho nên hắn vẫn là muốn tìm đến một cái thoát khỏi vực sâu ma môn hư không thông đạo. Mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có không gian thiên phú là vũ trụ cực hạn hắc động trùng. Từ khi trùng tiểu thiến tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, những cái kia vây ở lôi kiếp cảnh hắc động trùng trưởng lão cũng nhao nhao tấn thăng đến bất hủ cảnh, có thể nói giờ phút này hắc động trùng tộc nhiều hơn 10 vị bất hủ cảnh trưởng lão. Điều này cũng khiến cho chúng lực lượng gia tăng thật lớn, có thể đào móc ra càng thêm ổn định, che giấu mà cường đại hư không thông đạo. Không có tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, những thứ này hắc động trùng đoán chừng là không cách nào đào móc ra kết nối vực sâu cùng hiện thế vũ trụ hư không thông đạo, nhưng là tấn chức bất hủ về sau, vậy hoàn toàn khác nhau. Cho nên trải qua hơn 10 ngày khắc khổ công trình, toàn bộ hắc động trùng tộc dốc toàn bộ lực lượng, suốt đêm thi công, rốt cục đào móc ra có vài hiện thế vũ trụ cùng vực sâu kết nối hư không thông đạo. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, đây là chúng ta phải làm. Phần đông hắc động trùng trưởng lão đều là hưng phấn không thôi, vô cùng cao hứng, nói thật chúng tại Sơn Hải Kinh thế giới ăn uống chùa thời gian dài như vậy, thủy chung không có vì chủ nhân hiệu lực qua, điều này làm cho chúng vô cùng hổ thẹn. Hiện tại rốt cục có thể giúp đỡ nổi, điều này cũng làm cho chúng cảm giác mình rốt cục có chút tác dụng. Ừ, chuyện này ta đã biết, vậy các ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ cái này mấy cái hư không thông đạo muốn bảo vệ tốt, không nên bị những người khác phát hiện. Hạ Bình vẫy vẫy tay. Nói thật tuy nhiên trùng tiểu thiến là hơi giống như củi mục một chút, nhưng là thủ hạ của nàng vẫn là rất tài giỏi, không hổ là trong vũ trụ không gian thiên phú cao cấp nhất sinh vật một trong, lại có thể nhẹ nhõm đào móc ra vực sâu cùng hiện thế vũ trụ hư không thông đạo. Tại thái cổ thời đại, hắc động trùng tộc sở dĩ bị nhằm vào diệt sạch, chỉ sợ loại năng lực này cũng đưa tới không ít chủng tộc kiên kỵ, trong đó tự nhiên cũng kể cả vực sâu yêu ma. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta hắc động trùng nhất tộc đào móc đi ra hư không thông đạo, chủng tộc khác không có khả năng phát hiện được. Không sai, chúng ta hắc động trùng hư không thông đạo đều bị gây chúng ta hắc động trùng nhất tộc không gian bí pháp, ẩn nấp tại thời không ở chỗ sâu trong, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể phát giác. Đúng vậy, dù cho thật sự bị phát hiện rồi. Những thứ này hư không thông đạo cũng cực kỳ kiên cố, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chúng ta lập tức sẽ biết được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta hắc động trùng thi công chất lượng, chủ nhân cứ việc yên tâm, nhất định là không sơ hở tí nào. Phần đông hắc động trùng trưởng lão tràn đầy tự tin, bởi vì đây là chúng bản lĩnh xuất chúng. Cho dù là tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là tại không gian phong bạo thịnh hành địa phương, chúng đều có thể đào móc ra một cái ổn định thời không thông đạo. Rất không tồi. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đã có cái này mấy cái hư không thông đạo về sau, là hắn có thể tùy thời đều có thể phản hồi hiện thế trong vũ trụ, dù cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể đào tẩu, sẽ không bị những cái kia thâm uyên vương giả chặn đường. Có thể nói hắn giờ phút này đã dựng ở thế bất bại, cho dù tại thâm uyên thế giới gây ra phiền toái cực lớn, cũng không có gì yêu ma có thể làm gì được chính mình. Vèo. Rất nhanh, rất nhiều hắc động trùng trưởng lão thanh âm liền biến mất. Chúng cũng trở về đã đến Sơn Hải Kinh thế giới chính giữa. Tốt rồi, nếu như chuẩn bị xong đường lui, đó cũng là thời điểm tìm một cơ hội gia nhập Yêu Ma Điện. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nói thật, muốn gia nhập Yêu Ma Điện cũng không có đơn giản như vậy, đầu tiên nhất định phải là gia thế trong sạch, có thể ra đi ra lịch, có yêu ma cho mình làm đảm bảo mới có biện pháp. Làm như vậy liền ngăn cản sạch không ít bụng dạ khó lường gia nhập Yêu Ma Điện. Tiếp theo, muốn gia nhập Yêu Ma Điện thực lực cùng thiên phú cũng phải đầy đủ cường đại. Hàng năm muốn gia nhập Yêu Ma Điện yêu ma cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là một vạn cái chính giữa mới có thể gia nhập một cái, có thể nghĩ trong đó khó khăn. Dù cho Hạ Bình muốn biến thành yêu ma, gia nhập Yêu Ma Điện, cũng cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, đầu tiên muốn chứng minh gia thế bản thân trong sạch, tự không khả năng hiểu rõ. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tiêu diệt một đầu yêu ma điện yêu ma, đem sự tồn tại của đối phương triệt để thay thế, như vậy có thể vô thanh vô tức gia nhập yêu ma điện, do đó sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hạ Bình nhớ tới chính mình lấy được chân thật ma thần truyền thừa, nó một cái trong đó rất trọng yếu quyền năng chính là hóa giả vì thực, có thể đem nói dối biến thành chân thật, có thể đem chính mình hư giả thân phận hóa thành chân thật, bởi như vậy bất luận cái gì yêu ma đều khó có khả năng phát giác, bởi vì đây là ma thần cấp bậc lực lượng. Đương nhiên loại năng lực này cũng là có hạn chế, muốn lấy thay nhân vật không thể vượt qua thực lực của mình, bằng không mà nói vậy không có biện pháp hiểu rõ, đây cũng là năng lực cực hạn. Trên thực tế, nếu như có thể thay thế một tôn bán thần cấp yêu ma mà nói, vậy không thể tốt hơn, không biết tránh khỏi nhiều ít công phu, thoáng cái có thể đạt được hạch tâm chỗ sâu bí mật. Có thể trên thực tế hắn tạm thời không cách nào làm được điểm này, có thể thay thế viễn cổ cảnh phía dưới tánh mạng coi như là không tệ. Bất quá có lẽ làm sao tìm được đến một tôn yêu ma điện yêu ma đến tiêu diệt, do đó mà chuyển biến thành đâu. Hạ Bình hé mắt, nói thật yêu ma điện yêu ma số lượng hết sức rất thưa thớt, chúng thực lực cường đại, hành tung khó lường, bình thường yêu ma căn bản không có cơ hội đụng phải chúng. Hắn ở đây cái chỗ này chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, cũng đã gặp nhiều ít đến từ yêu ma điện yêu ma, ngẫu nhiên bái kiến mấy lần, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chưa kịp ra tay. Chẳng lẽ chỉ có thể tiến về trước yêu ma điện phụ cận, ôm cây đợi thỏ. Hạ Bình biết rõ kỳ thật tại đây tòa thành trì, thì có một tòa yêu ma điện phân điện, mà tòa thành trì này coi như là một cái vương quốc đô thành, vô số yêu ma đều tụ tập nơi này, diện tích rộng lớn vô biên. Mà cái này yêu ma điện phân điện tự hồ tọa lạc tại hoàng cung phụ cận, bị từng tòa cấm chế trận pháp bao trùm, bình thường yêu ma căn bản cũng không có thể dựa vào gần cái chỗ kia. Chỉ sợ khoảng cách trong vòng trăm dặm, lập tức cũng sẽ bị yêu ma điện hộ vệ đề ra nghi vấn, đề phòng hết sức xâm nghiêm. Ừ. Vừa lúc đó, Hạ Bình ngồi ở tử quán chính giữa, thần thức khẽ động, hắn cảm giác đến cách đó không xa một cái hẻm nhỏ chính giữa, chung quanh tựa hồ bố trí mấy chục trên trăm tọa cấm chế trận pháp, bao phủ bốn phía hư không. Mà này hẻm nhỏ lập tức đã bị bắt đầu phong tỏa, dù cho bên trong phát sinh bất kỳ thanh âm nào, cũng sẽ không rơi vào tay bên ngoài đến. Đương nhiên, như vậy cấm chế trận pháp cũng không có khả năng ngăn được thần trí của hắn nhìn trộm. Đông. Hắn ý niệm khẽ động, thần thức vô thanh vô tức thẩm thấu chỗ này cấm chế trận pháp. Lập tức hắn liền thấy được hơn 10 đầu người mặc hắc y yêu ma đứng ở nơi này chỗ hẻm nhỏ chính giữa, chúng trên người tản mát ra đáng sợ vực sâu khí tức. Mà trên mặt đất thì là nằm một đầu tuổi trẻ yêu ma, giờ phút này nó tự hồ ngã xuống vũng máu chính giữa, đã mất đi tánh mạng khí tức. Là yêu ma điện yêu ma. Cảm giác đến những thứ này hắc y yêu ma, Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn liếc thấy cho ra những thứ này yêu ma trên người trang phục thình lình chính là yêu ma điện chính thức trang phục. Toàn bộ thành trì ngoại trừ yêu ma điện yêu ma bên ngoài, không có mặt khác yêu ma dám mặc như vậy chế ngự, nếu không chính là đối yêu ma điện đại bất kính, nặng thì xử tử, nhẹ thì nhốt vào đại lao vài vạn năm, xử phạt rất nặng. Cũng không có nhiều yêu ma dám can đảm giả mạo yêu ma điện thành viên. Có ý tứ, đây là đang xử lý phản đồ ư? Vẫn là nói đã xảy ra nội chiến. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng cảm giác đến cái kia đã chết đi tuổi trẻ yêu ma thình lình cũng là yêu ma điện một thành viên, chẳng qua là không biết vì sao bị mặt khác yêu ma điện thành viên động thủ tập sát. Đã bị chết ư? Trong đó một đầu hắc y yêu ma mở miệng nói. Ừ, đã bị chết, liền linh hồn đều bị chúng ta hủy diệt, cho dù là vực sâu cũng cứu không sống nó. Một đầu khác hắc y yêu ma đạo. Vậy là tốt rồi, ngu xuẩn ô xin, rõ ràng dám can đảm nhúng chàm chúng ta nham ma thành phân điện đẹp nhất hoa hồng Monica, quả thực là không biết sống chết, nó căn bản không biết không phải cái gì nữ nhân nó đều có thể đụng. Không biết tự lượng sức mình, vậy thì phải chết. Một đầu hắc y yêu ma cười lạnh liên tục. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không hủy thi diệt tích, bởi như vậy, sẽ không người biết là chúng ta làm chuyện này. Không được, hủy thi diệt tích không thể đạt tới giết gà giật mình hầu hiệu quả, hơn nữa nó là chúng ta nghiên cứu chế tạo đi ra diệt hồn độc, loại độc chất này vô thanh vô tức, hủy diệt linh hồn, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, ai cũng tra không xuất ra nó rốt cuộc là chết như thế nào. Nói không sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.